đội 5 lúc trước mới huấn luyện 1 năm cũng có thể đánh bại đội 2 tinh nhuệ đang đứng đầu. Bây giờ qua nhiều năm như vậy, thần vệ Hàn gia được rèn luyện trong Bát Hoang Ly Hợp luyện ngục trận, hai bên lần thứ 2 tranh tài ai mạnh ai yếu quả thực không nói cũng đã rõ. Đại Ma Vương Cách Trương.